Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, triệu hoán thần thú. Thiệu Tử Dương bờ môi hấp bỗng nhúc nhích, sau đó nhấp ở, hắn nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu vẫn ngồi ở trong góc không nói một lời Ân Vân Phù. Nhìn xem tấm kia xinh đẹp lại vô tội mặt, thần sắc hắn mãnh âm trầm xuống. Hiện tại ngươi vui vẻ. Ân Phù nháy nháy mắt, nghiêng đầu cười một tiếng. Ta vui vẻ. Thiệu Tử Dương hít sâu một hơi. Ngươi đây là lấy người khác thống khổ làm vui sao? Không, nàng tiếng nói nhàn nhạt. Lắc đầu, nàng kia lưu ly đồng dạng con ngươi hiện lên một vệt ánh sáng. Không nhanh không chậm nói. Là lấy ngươi thống khổ làm vui. Người khác thống khổ. Làm sao có thể lấy lòng nàng? Thiệu Tử Dương thống khổ mới có thể lấy lòng nàng. Nàng nói qua nàng rất cẩn thận mắt. Cái này cái nam nhân là khó được một cái để nàng như thế không thích người. Ngươi, Thiệu Tử Dương khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn cho dù nhân khí lên so ra kém chỉ Diệp Lâm, nhưng cũng là đi tới chỗ nào liền bị truy phủng ở đâu nam nhân. Chưa từng nhận qua dạng này tức giận, vẫn là theo trên người một nữ nhân. Hắn con mắt đỏ ngầu trừng mắt Ân Vân Phù, đè xuống đáy lòng lửa giận, hừ một ngụm, đáng tiếc không quản ta thế nào chán nản, cũng sẽ không thích người cái này để người buồn nôn đồ vật. Ân Vân Phù lại một chút đều không tức giận, khóe miệng có chút câu lên, làm người buồn nôn đồ vật. Nàng mỗi lần nghiêng đầu thời điểm, màu đen tóc dài liền sẽ nghiêng đến, che khuất tiểu nửa gương mặt, tịch tư mẫn mấy người nhìn xem đã cảm thấy đáng yêu. Thế nhưng là rơi ở trong mắt Thiệu Tử Dương, chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Trên người hắn lông tơ tại một sát na kia toàn bộ tại dựng đứng lên. Có một loại sẽ bị trước mặt nữ nhân này một ngụm nuốt mất cảm giác đáng sợ. Nhưng cũng chỉ là hắn như thế cảm giác mà thôi. Tịch Tư Mẫn nhìn thấy Ân Vân Phù nói chuyện với Thiệu Tử Dương, lập tức đi tới, kéo lại Ân Vân Phù nói: "Ân trưởng môn, ngươi có thể xa một ít Thiệu Tử Dương." Những người khác nghe vậy, cũng nhao nhao lộ ra lo lắng thần sắc. Đồng tình đương nhiên là Ân Vân Phù, mà không phải Thiệu Tử Dương. Thiệu Tử Dương hiện tại có thể là có tiếng sao chổi. Bọn hắn sợ Ân Vân Phù bởi vì mà Thiệu Tử Dương nói như thế mấy câu xảy ra chuyện gì. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ân trưởng môn, ngươi mau rời đi chỗ ấy. Ân trưởng môn, chúng ta cũng đi. Hàng Mở Đất nói vậy là bởi vì đoàn làm phim bên trong những người này toàn bộ chuẩn bị đi ra. Tổng cộng 3 cái người bị thương thêm cái trước một mực khóc không ngừng cũng sắp trở thành người bị thương nữ biên kịch, bị mọi người cùng một chỗ vây quanh cửa trước bên ngoài chuyển di. Thử sức sẽ cứ như vậy vội vàng hạ màn. Cuối cùng đoàn làm phim cũng không có định ra đến dư đều bồi nhân vật đến cùng do ai biểu diễn. Tiếng ồn ào dần dần ngừng nghỉ. Thiệu Tử Dương mặt khác 2 người phụ tá không đi, chỉ là đứng đến rất xa. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta là trở về chờ tin tức sao? Thiệu Tử Dương sắc mặt âm trầm nhìn nói chuyện trợ lý một chút. Loại tình huống này, đuổi hung, đoàn làm phim còn dám mời hắn làm nhân vật nam chính mới là lạ. Hắn đến cùng là thật không biết hay là giả không biết? Cố ý đâm hắn sao? Thiệu Tử Dương vịt một bên giá đỡ, từ dưới đất đứng lên. Đi, hắn hướng phía cửa phòng hội nghị đi đến. Hai người phụ tá lại là giống tránh ôn dịch đồng dạng cách hắn xa xa, căn bản không dám tới gần. Thiệu Tử Dương sắc mặt âm trầm đi ra phòng họp. Tịch Tư Mẫn nhìn xem ngươi chật vật bóng lưng rời đi, ôm ngực hỏi một bên Ân Vân Phù. Hắn sẽ không một mực dạng này. Thiệu Tử Dương thế nào? Bọn hắn mới không quan tâm. Nhưng người đứng bên cạnh hắn cũng quá thảm rồi. Bên tai lại là Ân Vân Phù réo rắt tiếng nói. Có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đâu. Tất cả mọi người là sững sờ. hôm nay cái này cũng chưa tính nghiêm trọng, sẽ còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tịch Tư Mẫn tò mò xem Ân Vân Phù, Ân trưởng môn biết hắn vì sao lại biến thành như vậy sao? Kỳ thật nàng, chỉ Diệp Lâm cùng Hàng Mở Đất ba người trong lòng đều suy đoán có phải là Ân Vân Phù động cái gì tay chân, bằng không cũng không thể trùng hợp như vậy. Vừa vặn chính là đang thử kính thời điểm, vừa vặn chính là tại virus kết thúc thời khắc mấu chốt. Ân Nân Phù nói hắn phải ngã mốc, hắn liền lập tức xui xẻo. Đương nhiên, Ân thưởng môn là không thể tùy tiện hoài nghi, coi như trong lòng đã xác định 7-8 phần. Loại lời này vẫn là không dám nói lung tung, cũng không phải không cần mạng nhỏ. Trưởng môn, làm tà pháp hại người có phải là sẽ bị phản phệ? Chỉ Diệp Lâm dầu dĩ hỏi. Cho dù có chút đồng tình Thiệu Tử Dương người bên cạnh, những người này dù sao cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ Diệp Lâm nên lo lắng hơn điểm này. Nếu như Ân Vân Phù là vì nhân vật của hắn là một chút cái gì, mà chuyện này lại là sẽ phản phệ đến Ân Vân Phù trên người, trong lòng của hắn liền không tiếp thụ được. Ân Nân Phù nghe một mặt vô tội, ta không có làm tà pháp a. Mấy người hồ nghi nhìn xem nàng, hiển nhiên là không tin. Ân Vân Phù ngón tay nhẹ nhẹ gật gật nơi hẻo lánh bên trong kia một bó hoa hồng. Làm tà pháp rõ ràng là vị này. Mấy người cùng nhau nhìn về phía hoa hồng. Nói chuyện, chỉ Diệp Lâm điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là không quen biết dãy số. Người tốt. Nơi này là Minh Châu Thị Công An Phân Cục. Xin hỏi là chỉ Diệp Lâm tiên sinh sao? Ta là, có thể đến phối hợp một chút điều tra sao? Chỉ Diệp Lâm có chút chần chờ nhìn Ân Vân Phù một chút. Là có liên quan tại kia bó hoa hồng sự tình. Không sai, liền là sự tình này. Ngài là báo án nhân chi một. Chúng ta có chút tình huống muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút. Khách sạn theo dõi không có cha, được tặng hoa người, chỉ Diệp Lâm nửa khẳng định nói. Đầu bên kia điện thoại, cảnh sát trầm mặc một chút. Không sai, chỉ Diệp Lâm đôi mắt bỗng nhiên híp lại. Vụ án kia xảy ra vấn đề gì? Điện thoại kia một đầu cảnh sát có chút chần chờ. Chỉ Diệp Lâm trong lòng liền cơ bản khẳng định, chúng ta bây giờ liền đi qua cục cảnh sát. Hắn cúp điện thoại, nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù che miệng ngáp một cái, mang trên mặt mấy phần mờ mịt. Chúng ta không trở về khách sạn sao? Cương Thi dưới tình huống bình thường đương nhiên là sẽ không khốn. Nàng chính là không muốn đi cục cảnh sát, nhưng mà nàng nói láo thực sự quá không cao minh. Mà vụ án này vốn chính là chỉ Diệp Lâm báo. Bọn hắn thân là công dân cũng có phối hợp cảnh sát điều tra vụ án nghĩa vụ. Ân Vân Phù vẫn là bị mọi người lôi kéo cùng đi cục cảnh sát. Trong nội tâm nàng âm thầm thở dài. Lần này tỉnh lại, không biết vì cái gì liền cùng nha môn có thâm hậu như vậy duyên phận. Cái này đều đã là lần thứ mấy cùng nha môn người giao thiệp. Đến cục cảnh sát thời điểm đã ngày càng hoàng hôn. Ân Vân Phù đi tại phía sau cùng. Ánh nắng tại Ân Vân Phù trên thân phác họa ra một vệt kim quang. Phụ trách vụ án này đám cảnh sát đều còn không có tan tầm. Nhìn thấy Ân Vân Phù tới, mấy cảnh sát trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Cảnh sát đối mặt Ân Vân Phù đều có rất mãnh liệt hảo cảm. Không ít cảnh sát đều đã đem Ân Vân Phù trở thành chính mình hậu bối. Cảm giác Ân Vân Phù cũng coi là nửa cái người một nhà. Lại thêm đứa bé này dáng dấp lại ngoan lại manh. Tính cách cũng là cương trực công chính. Cương liệt vô cùng. Thấy thế nào đối với tính tình của bọn hắn. Ân Vân Phù cũng không biết những cảnh sát này nhóm trong lòng là nghĩ như thế nào. Nàng vừa nhìn thấy cảnh sát. Cả người phải ngoan khéo léo trình độ liền tự hiểu là lật một cái phiên. Kia cũng là làm, đào phạm, trải qua nhiều năm kinh nghiệm. Các thúc thúc tốt, Ân Vân Phù tiến cục cảnh sát, liền ngoan ngoãn lên tiếng chào. đừng nói lâu dài bôn ba tại tuyến đầu tiên cầu thả hán từ cảnh sát các thúc thúc. Chính là cùng Ân Vân Phù ở chung lâu như vậy, Tịch Tư Mẫn bọn người nhìn xem Ân Vân Phù dạng này ngoan ngoãn, khéo léo kêu thúc thúc, tâm cũng phải bị manh tan. Đặc biệt là bình thường như vậy uy nghiêm một người, bỗng nhiên thu liễm phong mang trở nên biết điều như vậy. Thật siêu cấp manh, thật mong muốn sờ sờ đầu của nàng. Chỉ Diệp Lâm gan to bằng trời, đã đem để tay đi lên, ngay tại lòng bàn tay lập tức liền muốn chạm đến Ân Vân Phù đỉnh đầu thời điểm. Ân Vân Phù thanh lãnh ánh mắt khóa đến trên mặt của hắn. Chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên thu lại bàn tay, ngượng ngùng cười một tiếng. Cái kia, Ân Vân Phù đã mặt không thay đổi đi vào. Đám cảnh sát cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra theo khách sạn lấy tới màn hình giám sát. Là Thiệu Tử Dương vào quán rượu về sau một chút thu hình lại. Toàn bộ màn hình giám sát đều rất bình thường. Tiến khách sạn, lên thang máy, sau đó liền cùng Ân Vân Phù tranh chấp. Những chuyện này, tất cả mọi người là một đã sớm biết. Trên đường, Tịch Tư Mẫn mấy người cũng đã nghe Chỉ Diệp Lâm nói bọn hắn đến trước đó Thiệu Tử Dương cắn chết Ân Vân Phù là tư sinh phản, còn muốn báo cảnh bắt nàng sự tình. Chỉ Diệp Lâm thấy con mắt đều chua, cũng nhìn không ra có cái gì không đúng sức lực. Hắn theo bản năng đi xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù đang ngồi trên ghế chơi ngón tay, căn bản liền không thế nào xem video. Hắn từ bỏ, bất đắc dĩ quay đầu trở lại đến, nhìn về phía mấy cái kia cảnh sát. Những video này thế nào? Trong đó một người cảnh sát do dự một chút nói. Các ngươi xem tóc của hắn, có hay không cảm thấy có một chút không thích hợp? Mấy người sửng sốt một chút, cùng nhau nhìn về phía trong video Thiệu Tử Dương tóc. Không có gì không đúng à? À, Tịch Tư Mẫn là một người người đại diện. Đối ngoại đồng hồ tạo hình vẫn là so với người bình thường mẫn cảm một chút. Từ phía sau thoạt nhìn tóc của hắn thế nào nhiều như vậy? Mấy cảnh sát nghe vậy, mắt sáng rực lên. Trong đó một nữ cảnh sát nói, ta lúc ấy đã cảm thấy tóc của hắn từ phía sau thoạt nhìn xấu quá. Nhưng là ta nhớ rõ ràng lúc ấy tại trong tửu điếm trông thấy hắn thời điểm. Từ phía sau thoạt nhìn, tóc của hắn rõ ràng không có nhiều như vậy. Hoặc là nói không có như thế bồng, như thế lớn một đống màu đen. Để Thiệu Tử Dương cả người thoạt nhìn rất như là lúc đầu smart tẩy cắt thổi tạo hình. Trong đó một cái cảnh sát gọi ra một cái khác giao diện, là Thiệu Tử Dương chính diện cùng mặt sau so sánh đồ. Theo cái này so sánh đồ đến, Thiệu Tử Dương mặt sau đầu hình thật muốn so chính diện đại suất suốt một vòng. Hơn nữa, cái này thoạt nhìn là một khuôn mặt người sao? Mái tóc màu đen nồng đậm phi thường, mà trong đó tựa hồ ẩn ẩn có thể nhìn thấy một khuôn mặt người cái bóng. Cảnh sát lại lật ra mấy chương phóng đại đồ, đều mang kia một chút xíu mặt người cái bóng. Chương này mặt người là đang cười sao? Hàng mở đất chỉ vào một chương video screenshot, vừa đúng Thiệu Tử Dương nhìn thấy kia bó hoa hồng thời điểm. Thiệu Tử Dương đưa lưng về phía ống kính, không nhìn thấy Thiệu Tử Dương biểu lộ, mà sau gáy của hắn, tấm kia mặt người tựa hồ đang cười. Mấy người liếc nhau một cái, thế nào cảm giác cái ót có chút lành lạnh, các ngươi điều tra ra đây là cái gì? Mấy cảnh sát nghe vậy cười khổ một tiếng, trong đó một cái chính đôi máy vi tính cảnh sát nói. Chúng ta làm qua kỹ thuật so sánh cùng phân tích, cũng hoàn nguyên HD đồ, thấy thế nào đều là bình thường tóc, mấy người lần này càng thêm cảm thấy kỳ quái. Tịch Tư Mẫn nghĩ đến tại khách sạn thời điểm, Ân Vân Phù nói một câu kia, làm tà pháp rõ ràng là vị này. Lời này là hướng về phía kia một bó hoa hồng nói. Tìm tới vị kia theo dõi Thiệu Tử Dương stalker sao? Còn không có, cảnh sát lắc đầu, không có tra được tặng hoa người là ai chăng? 303 bên ngoài hành lang lên theo dõi có một đoạn biến thành bông tuyết. Bông tuyết qua đi 303 cửa phòng bên ngoài liền có thêm kia một chùm màu đỏ hoa hồng. Cảnh sát bất đắc dĩ nói, vừa nói, hắn một bên đem video điều đến bông tuyết kia một chỗ. Mấy người sắc mặt càng phát ra không xong. Trùng hợp như vậy, một đoạn này vừa vặn liền thành bông tuyết. Cái này tuyệt đối không bình thường. Chuyện này càng ngày càng khó bề phân biệt. Đám cảnh sát trên mặt là thật sâu bất đắc dĩ. Cho nên chúng ta liền liên hệ các ngươi. Mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Ân Vân Phù. Chủ yếu là vì liên hệ đến nàng. Muốn để Ân Vân Phù hỗ trợ xem chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cha cho đến bây giờ, nguyên bản một kiện đơn giản theo dõi vụ án. Đến bây giờ đã thành sự kiện linh dị. Đối mặt loại chuyện này, bọn hắn cũng bất lực a. Ân Phù cúi đầu, không có cấp bất kỳ phản ứng nào. Không đợi cảnh sát lên tiếng lần nữa, hắn trên chỗ ngồi máy riêng vang lên. Tiếp nghe điện thoại, Thiệu tiên sinh, chào ngươi, Ân tiểu thư đám người đã tại cục cảnh sát. Cái gì, ngươi hôm nay không thể tới? Cảnh sát lông mày chăm chú nhíu lại, là thân thể không thoải mái sao? Thiệu Tử Dương thanh âm không thấp, xuyên thấu ống nghe, rơi xuống ở đây những người khác trong lỗ tai. Ta không muốn lại nhìn thấy kia cái đồ biến thái. Mọi người vừa mới đạt được giáo huấn sợ hãi gặp Ân trưởng môn rất bình thường. Nhưng nói khó nghe như vậy thật không sợ chết sao? Cảnh sát gấp gáp nói. Vụ án có phi thường biến hóa trọng đại. Chúng ta 10 phần hoài nghi ngươi bây giờ đang đứng ở cực đoan trong nguy hiểm. Chứng cứ chính là của ngươi tóc. Ta không biết ngươi có hay không lưu tâm quá. Ngươi bóng lưng kiểu tóc tại trong video phát sinh một chút biến hóa. Các ngươi có bệnh. Thiệu Tử Dương trực tiếp đánh gãy cảnh sát. Ta kiểu tóc có biến hóa, cho nên ta liền gặp nguy hiểm. Các ngươi chính là làm như vậy án. Hắn quả là nhanh muốn bị tức nổ tung. Thiệu tiên sinh, ngươi nghe ta nói, 303 cửa phòng hội nghị theo dõi đâu? Chúng ta tra xét, theo dõi lên tặng hoa đoạn ngắn bởi vì không biết nguyên nhân biến thành bông tuyết. Ha ha, thì ra là thế, ta hủy bỏ bảo án. Nói xong, cũng không đợi cảnh sát lại nói cái gì. Hắn liền cúp xong điện thoại. Trong cục cảnh sát một mảnh lặng im, mấy người liếc nhau một cái. Thiệu Tử Dương đây là... Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, hắn rút lui án là được. Nếu là hắn về sau còn dám đối với chuyện này nói cái gì, ta sẽ dạy hắn. Nghe điện thoại cảnh sát có chút bất đắc dĩ, loại này sự kiện linh dị bản thân liền không nói được, cũng không phải về bọn hắn quản. Hiện tại người trong cuộc như là đã hủy bỏ bản án, bọn hắn cũng không tốt truy tung xuống dưới. Mấy cảnh sát thở dài một hơi, xem như kết án. Điều tra kết quả đương nhiên là Ân Vân Phù cũng không theo dõi. Là chính Thiệu Tử Dương nghĩ quá nhiều. Tịch Tư Mẫn mặc dù hiếu kỳ Thiệu Tử Dương trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Thiệu Tử Dương hiển nhiên lâm vào phiền toái không nhỏ. Nàng cũng không muốn sờ chạm, cũng không muốn Ân Vân Phù sờ chạm. Mấy người có chí cùng nhau, ngầm thừa nhận chuyện này xem như kết thúc. Theo trong cục cảnh sát lúc đi ra, mọi người còn lặng lẽ thở dài một hơi. Ngày ngu tổng giám đốc Đỗ Văn Kiến lại gọi điện thoại đến. Hắn cố ý đi nghe ngóng một vòng, cũng không có hỏi tham gia đến Thiệu Tử Dương đến cùng làm sao làm được thuyết phục, đuổi hung. Toàn bộ đoàn làm phim đứng ở hắn bên kia. Tịch Tư Mẫn nói thẳng được rồi. Đỗ Văn Kiến hơi kinh ngạc, dư đều bồi nhân vật lấy được. Trước đó không phải còn rất gấp sao? Nếu như Thiệu Tử Dương thật sự có như thế lớn thế lực, vậy liền không chỉ là liên quan đến dư đều bồi nhân vật này. Thiệu Tử Dương cùng Chỉ Diệp Lâm định vị tương tự. Thiệu Tử Dương hỏa hoạn, đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng nhất định là Chỉ Diệp Lâm. Nếu như một mực tiếp không đến tốt nhân vật, chỉ Diệp Lâm toàn bộ diễn nghệ sự nghiệp tất nhiên sẽ nhận to lớn xung kích. Một lúc sau, hắn liền qua khí, Tịch Tư Mẫn nhìn thoáng qua cách đó không xa Ân Vân Phù. Nàng ngay từ đầu đúng là thật lo lắng, thế nhưng là rất hiển nhiên, lo lắng đều là dư thừa, chỉ Diệp Lâm là Ân Vân Phù đồ đệ, thật muốn làm, cũng nên Thiệu Tử Dương lo lắng mới đúng. Lấy được, đầu bên kia điện thoại, Đỗ Văn Kiến có mấy giây trầm mặc. Tịch Tư Mẫn đang chuẩn bị cúp điện thoại, Đỗ Văn Kiến ho nhẹ một tiếng. Cái kia, đại sư hôm nay liền trở về sao? Tạm thời không quay về, Ân trưởng môn ngày mai còn có chút sự tình. Nhắc lên chuyện này Tịch Tư Mẫn cũng rất tức giận. Nói xong hôm nay nghiệm DNA, Ân Vân Phù ngàn dặm xa xôi theo xuyên cửu thị đến. Trương Bình Quân lại ngay cả gặp cũng không thấy. Đỗ Văn Kiến lập tức tinh thần. Ban đêm ta có thể mời đại sư ăn một bữa cơm sao? Trước đó chỉ Diệp Lâm Lâm vào chuyện xấu nguy cơ thời điểm, Đỗ Văn Kiến đã cảm thấy vị đại sư này thật lợi hại. Đến bây giờ, Đỗ Văn Kiến đã cảm thấy vị đại sư này không chỉ là lợi hại, mà là đáng sợ. Thủ đoạn này, xưng là thần tiên cũng không phải là quá đáng. Ngành giải trí tử, lúc đầu rất nhiều người liền rất tin tưởng mệnh, tin tưởng vận thế. Dù sao hồng không hồng có lúc thật là một cái rất huyền học sự tình. Không nói những cái khác, nếu như Ân Vân Phù có thể nguyện ý tại ngày ngu tỏa chấn, thậm chí cũng không cần tại ngày ngu tỏa chấn, nếu như nàng nguyện ý tại ngày ngu thu nhiều mấy cái đồ đệ, ngày ngu liền cũng phát. Tịch Tư Mẫn có chút do dự, một hồi chúng ta đi ăn cơm, ta hỏi một chút Ân trưởng môn ngại hay không ngươi qua đây. Đỗ Văn Kiến nói liên tục là, mấy cái này năng nhân dị sĩ khẳng định có một chút dở hơi. Nếu là không cẩn thận đắc tội đối phương, vậy liền không xong. Tịch Tư Mẫn cúp điện thoại, trong lòng tính toán nên nói như thế nào. Không đợi nàng nói chuyện, chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên nhíu mày. Những người này chuyện gì xảy ra? Mọi người hướng phía chỉ Diệp Lâm nhìn sang. Thế nào? Tịch Tư Mẫn đi qua. Chỉ Diệp Lâm sáng ra điện thoại di động của mình, bỏ vào Tịch Tư Mẫn trước mặt. Là Weibo giao diện. Ngày hôm qua thiên kia nói chỉ Diệp Lâm lập tức liền muốn quá khí. Thiệu Tử Dương đã thay thế chỉ Diệp Lâm thành toàn mạng lưới hạng nhất lượng Weibo, giờ phút này đã bị chồng đỡ nóng lục soát. Trước đó thiên kia Weibo thông bản thảo, trừ nghiệp nội nhân sĩ, ngoài vòng tròn người trên cơ bản đều là không tin, mà nghiệp nội nhân sĩ cũng không có người nào sẽ chính diện nhảy ra cùng chỉ Diệp Lâm đối đầu. Chỉ Diệp Lâm dù sao vẫn là ngày ngu lão đại, không đến hắn triệt để ngã xuống thời điểm, ai cũng không dám công khai đi lên liền dẫm. Nhiều lắm thì những cái này đạo diễn cùng các không tìm chỉ Diệp Lâm mà thôi. Nhưng là Đằng Gia Dương như thế nhất chuyển phát, Weibo lên lập tức liền nháo lật trời. Chỉ là dù vậy, cái này nhiệt độ cũng quá khoa trương. Weibo nóng lục soát thứ nhất a. Hàng mở đất thư ký lái xe đón hắn nhóm, thấy cảnh này, cảm khái nói, khó trách đều nói ngươi là toàn mạng lưới hạng nhất lượng. Bị chỉ Diệp Lâm đè ở phía dưới mấy cái, kia nóng lục soát nên không có nhiều chịu phục a. Nói không chừng người ta vẫn là phí đi sức chín châu hai hổ. Minh Tư khổ tưởng lấy ra một cái tin tức mới lên nóng lục soát. Chỉ Diệp Lâm bên này một điểm phá sự liền trực tiếp đè lại bọn hắn. Bọn hắn hẳn là thù hận chỉ Diệp Lâm a. Ai, đổi bọn hắn, bọn hắn cũng chán ghét chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm sắc mặt đen, không phải ta quan hệ. Hàng mở đất thư ký một mặt ngươi đừng nói nữa biểu lộ nhìn xem chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm nhéo một cái mi tâm, thật không phải là ta, là Thiệu Tử Dương fan hâm mộ. Hắn chần chờ nói, cũng không biết là fan hâm mộ vẫn là thủy quân. Mấy người không hiểu hắn ý tứ, đều cầm ra điện thoại di động của mình mở ra Weibo. Đầu kia Weibo, nhiệt độ so đầu thứ hai dòng giã cao hơn 3 lần. Một điểm đi vào, họa phong lại là ma tính cực kỳ. Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ như là tại ăn Tết. Nhà ta cừu cừu rất đẹp trai a. Chỉ Diệp Lâm vốn là so với chúng ta Thiệu Tử Dương kém xa. Cừu cừu rốt cục nấu đi ra. Người vĩnh viễn là tuyệt nhất. Cừu cừu ta yêu ngươi. Cảm động, cảm ơn lão thiên gia. Hôm nay ta liền đi trong miếu lễ tạ thần. Chỉ hy vọng cừu cừu cả đời trôi chảy. Cừu cừu ta thật thật yêu ngươi. Một giây liền xuất hiện mấy đầu nhắn lại. Cơ hồ toàn bộ là Thiệu Tử Dương. Rất khó tìm đến Chỉ Diệp Lâm fan hâm mộ thân ảnh. Mấy người thấy cảnh này đều sợ ngây người. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Chỉ Diệp Lâm. Đây là thật quá khí. Lúc trước Chỉ Diệp Lâm hội fan hâm mộ thế nhưng là danh xưng thứ nhất tà giáo. A. Lại bị Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ đè xuống đất ma sát. Thật là đáng sợ. Chỉ Diệp Lâm, trong lòng của hắn lập tức nói không nên lời tư vị gì. Lúc trước bị ngàn vạn người truy phủng thời điểm, hắn cũng thiệt là phiền. Hiện tại bỗng nhiên bị lãnh rơi xuống. Hắn cảm giác chính mình lập tức trong lòng vắng vẻ. Cái gì nhá? Ta đám fan hâm mộ cũng là rất có lực có được hay không? Hắn lật một chút microblog. Tuy là hắn đám fan hâm mộ bị Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ bao vây. Nhưng là phát tin tức tốc độ cũng không chậm. Chỉ là những tin tức này bên trong tất cả đều là triệu hoán thần thú họa phong. A Diệp tới bây giờ cũng không thiếu hí chụp được không? A Diệp ra đến nói chuyện a. A Diệp với nào không làm sáng tỏ a. A Diệp ngươi mau ra đây. Chỉ Diệp Lâm có chút bất đắc dĩ. Hắn sờ lên đầu. Thiệu Tử Dương fan hâm mộ nhắn lại không quá bình thường. Cái tốc độ này, cái này lưu lượng, đừng bảo là toàn mạng lưới hạng nhất lượng. Thiệu Tử Dương đều có thể thành toàn mạng lưới lưu lượng cha của hắn. Cái tốc độ này thật thật đáng sợ. Cho nên ngươi hoài nghi là thủy quân sao? Hàng mở đất thư ký nghe vậy lập tức hỏi. Loại này cũng không thể nào là tự nhiên lưu lượng. Chưa thấy qua đáng sợ như vậy tự nhiên lưu lượng. Chỉ Diệp Lâm trên mặt có hồ nghi. Ta không xác định, Thiệu Tử Dương lúc này mời thủy quân làm gì? Dư đều bồi nhân vật này đã không phải là hắn. Hắn lúc này lẫn lộn cái này tin tức. Chẳng lẽ là nghĩ muốn tự rước lấy nhục nhà? Khụ khụ, hàng mở đất thư ký kém chút không có bị nước miếng của mình sặc chết. Tịch Tư Mẫn thần sắc căng thẳng, đáy mắt có hỏa, ta đi hỏi thăm một chút. Thiệu Tử Dương đây là còn không có ăn đủ giáo huấn. Còn là muốn thừa cơ hội này lại đỏ thẫm một phen. Còn là hắn mặt khác tìm phương pháp. Xác thực cầm xuống dư đều bồi nhân vật này. Mấu chốt vẫn là dư đều bồi nhân vật này. Nếu như nhân vật là bọn hắn. Không quản Thiệu Tử Dương thế nào sao hắn cũng chính là một chuyện cười. Nếu như nhân vật thành Thiệu Tử Dương. Kia nàng hiện tại lập tức liền muốn biện pháp khác. Thiệu Tử Dương fan hâm mộ phương phô thiên cái địa truy phủng. Còn có không ít hạ thấp Chỉ Diệp Lâm ngôn luận ra. Hồ phấn nhóm, các ngươi phấn thần tượng qua khí các ngươi là tâm tình gì? Ha ha ha ha ha, đạo diễn nhóm con mắt vẫn là sáng như tuyết. Hồ Bình Hoa rốt cục muốn hạ tuyến. Vỗ tay, Chỉ Diệp Lâm vốn là không có chúng ta cừu cừu tốt tương đương kém xa tốt. Này đó đều vẫn là nhẹ. Còn có không ít người thậm chí nói Chỉ Diệp Lâm chính là một cái rác rưởi. Còn có công kích Hồ Phấn, mắng Hồ Phấn não tàn, ngu ích, đừng nói Chỉ Diệp Lâm cũng không phải là nén giận tính tình. Hắn ghét nhất ngược Phấn, liền nói nàng cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Hừ, nàng bên này điện thoại còn không có mở ra. Hàng mở đất thư ký đã kêu lên. Đằng ra Dương đổi mới Weibo. Tịch Tư Mẫn giật mình, khẩn trương đi qua. Hắn nói thế nào? Hắn nói trong lòng của hắn dư đều bồi. Sau đó phát một tấm hình. Ai ảnh chụp a? Tịch Tư Mẫn sắp bị người bí thư này cấp vội muốn chết. đáy lòng càng là ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Weibo lên phát lời này đồng dạng chính là định ra vai trò ý tứ. Thế nhưng là bọn hắn bên này còn chưa thu được bất cứ tin tức gì đâu. Nếu như đối phương thật định chỉ Diệp Lâm, khẳng định sẽ cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Thật chẳng lẽ vẫn là Thiệu Tử Dương? Hàng mở đất thư ký chậm rãi nói, trên tấm ảnh là chỉ Diệp Lâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.